Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 57, báo danh. Tiêu Dao đạo nhân đáp ứng ra cửa, đi vào Nguyên Phúc cung lúc, đã thấy cửa cung lãnh lãnh thanh thanh, cung cửa đóng kín, tựa hồ có chút không đúng, lại hỏi một chút cung bên trong phòng thủ tiểu đạo sĩ. Nguyên lai gần Nguyên Phúc cung người đến người đi, cãi nhau, thiên sư Trần Thiện Đạo không thích, hỏi rõ nguyên do về sau, để Lê Đại Ẩn đi Hương Lô Hiên giày vò. Kia tiểu đạo sĩ chỉ bên ngoài cửa cung đền thờ hạ gián thiếp bố cáo. Lâm Pháp Sư lại nhìn, nơi đó trương thiếp bố cáo, Tiêu Dao đạo nhân chuyển trở về xem xét, quả nhiên dán to lớn giấy trắng bố cáo. Ghi chú rõ tu hành ngầu giải thi đấu chuẩn bị cùng chỗ ghi danh thiết tại Hương Lô Hiên. Dưới tờ giấy trắng mới trống không chỗ còn vẽ lên một chi vũ tiễn. Vũ tiễn mũi tên chỉ hướng một đầu đường núi. Tiêu Dao đạo nhân dọc theo đường núi hướng đi xuống không đến một dặm, liền đến Hương Lô Hiên. Hương Lô Hiên là Nguyên Phúc cung một tòa phụ thuộc đạo miếu. Nguyên Phúc cung bên trong tục đạo nhóm bình thường liền ở lại đây. Bây giờ, Hương Lô Hiên bị trưng dụng làm Lê Đại Ẩn tu hành cầu giải thi đấu chuẩn bị chỗ cùng chỗ ghi danh. Đám này tục đạo nhóm liền thành làm việc vặt chuẩn bị chỗ cán sự. Làm là Nguyên Phúc cung cùng chuẩn bị chỗ hai phần công. Cầm chỉ có Nguyên Phúc cung lương bổng bạc, vừa vào cửa liền có đạo sĩ tiến lên đón. Tiêu Dao Pháp Sư đại giá quang lâm, ngài cũng là đến báo danh sao? Mời tới bên này. Tiêu Dao đạo nhân gặp hắn nhìn quen mắt, lại không gọi nổi danh hào đến, đi theo hắn đi một chỗ bên ngoài, gặp cổng sắp xếp hai cái hoàng quan tu sĩ, cũng không biết là từ đâu tới. Trong phòng đăng ký báo danh chính là Lê Đại Ẩn một vị sư đệ, đang vì một hoàng quan tu sĩ điền báo danh sách. Kia hoàng quan tu sĩ còn đang hỏi, vị đạo trưởng này, quân sơn bút ký, đã nói, hoàng quan tổ hạng nhất thưởng ngân ngàn lượng, là thật hay không? Lê Đại Ẩn sư đệ cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu điền, xác thực, người kia lại truy vấn, tiến vào 16 người đứng đầu đều có thể ban thưởng 100 lượng. Cái này cũng là thật, xác thực, trèo lên nhớ cho kỹ. Chuẩn bị tham gia hải tuyển đi, nhớ kỹ, tháng này 15 giờ thìn, Triều Thiên Cung tu hành sân bóng, canh tổ, không muốn trễ, phí báo danh. Tu sĩ kia móc ra một lượng bạc đẩy tới, bị Lê Đại Ẩn sư đệ bắt tới ném vào bên cạnh hòm gỗ bên trong. Sau đó đưa khối tấm bảng gỗ cho tu sĩ này, bằng bài vào sân, không muốn làm mất rồi. Tiêu Dao đạo nhân là Kim Đan Pháp Sư, trực tiếp chen ngang tiến đến, bên ngoài hai tên hoàng quan chỉ đến tiếp tục chờ. Lê Đại Ẩn cái kia sư đệ vừa thấy là Tiêu Dao đạo nhân, vội vàng nhiệt tình đứng dậy, rất nhanh liền là Trương Đằng Minh điền xong đăng ký. Tấm bảng gỗ cũng từ Tiêu Dao đạo nhân thay mặt thu. Tiêu Dao đạo nhân hướng hòm gỗ bên trong đầu một lượng bạc. Cái kia sư đệ từ bên trong lại nhặt ra nhét còn Tiêu Dao đạo nhân. Sau đó lại bị Tiêu Dao đạo nhân cưỡng ép đầu đi vào. Vây quanh cái này một lượng bạc, song phương kịch liệt dây dưa hơn nửa ngày công phu. Bên ngoài xếp hàng chờ đợi hai cái hoàng quan nghe cái mơ hồ đại khái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ám đạo vị này kim đan tiền bối không biết là nhà ai tông môn. Vậy mà như thế cường hãn, ngay cả một lượng bạc phí báo danh cũng không nguyện ý cho. Quả nhiên là cả gan làm loạn, chờ Tiêu Dao đạo nhân cuối cùng lấy, không thể phá hư quy củ, làm lý do. Thật vất vả đem một lượng bạc ném vào hòm gỗ, lại đem hòm gỗ cái nắp cực kỳ chặt chẽ khép lại. Cái này ra nháo kịch mới tính diễn xong, chờ hắn lại chuyển suy nghĩ gặp Lê Đại Ẩn lúc. Lại bị cáo biết, Lê Viện Sứ vừa về Nguyên Phúc Cung, đi gặp Trần Thiên Sư đáp lời, Tiêu Dao đạo nhân lắc đầu, thế là quyết định ngày khác trở lại bái phòng, hắn rời đi Hương Lô Hiên thời điểm, Lê Đại ẩn ngay tại Tử Thần Điện bên trong. Trần Thiên Sư đem một tờ giấy giao cho hắn, nói, lại là một cái báo danh, đều chạy tới tìm ta, thật khiến cho người ta tâm phiền. Lê Đại ẩn nhận lấy cười nói, kia là lão sư uy vọng làm, trên danh nghĩa là đến báo danh, trên thực tế là đến nịnh bợ lão sư. Cúi đầu nhìn lên, trên tờ giấy viết lại là Nghiêm Thế Phiên, người này là Nghiêm Các lão chi tử, không bao lâu liền cực thông minh, sau là Chu Tiên Kiến kiểm tra thực hư căn cốt, đem nó thu làm môn hạ. Này quân tu hành thiên phú quả nhiên bất phàm, bây giờ vẫn chưa tới 40, đã là hoàng quan tu vi, tại Triều Thiên Cung tiếp tục đi theo Chu Tiên Kiến tu hành. Đồng thời còn treo còn bảo ti thiếu khanh ngũ phẩm chức duông. Nghiêm Thế Phiên rất thích tu hành cầu, đây là trong kinh các quyền quý đều biết, cho nên Quân Sơn bút ký, báo cáo tên thông cáo vừa mới tuyên bố. Hắn liền đến tìm Lê Đại ẩn báo danh, yêu cầu dự thi, lại bị Lê Đại ẩn cự tuyệt. Vì cái gì không cho hắn báo danh? Bởi vì Lê Đại ẩn lúc này không muốn làm là một cú, mà là nghĩ chân chính làm tốt tu hành cầu giải thi đấu. Muốn để đi đến quỹ đạo, vì chính mình cung cấp ổn định ích lợi. Trên một điểm này, Triệu Nhiên đã từng lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn. Tuyệt đối không nên thao tác lôi đài thi đấu, không nên đánh giả thi đấu. Bất kỳ cái gì hành động như vậy, đều là đối giải thi đấu thương tổn nghiêm trọng. Bao quát những cái kia ở bên ngoài bắt đầu phiên giao dịch thiết đánh cược sòng bạc, cũng nhất định phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Lê Đại ẩn đối với cái này thâm biểu tán đồng, cho nên hắn không biết nên như thế nào đối mặt Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Các lão đối với hắn tốt, nếu như Nghiêm Thế Phiên trên tràng thắng còn tốt, nhưng nếu là vị thiếu gia này thua, lấy Nghiêm Các lão tính tình, sợ là muốn tìm tới cửa để hắn cho an bài một chút. Lỗ hổng này vừa mở, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba, không dùng đến hai năm, có lẽ ngay tại năm nay mùa đông thi đấu về sau, giải thi đấu liền sẽ làm hư hại. Đây không phải là đoạn mất mình hàng năm ổn định cách xù ích lợi rồi sao? Làm ăn giảng cứu chính là quy củ, không có quy củ, sinh ý còn thế nào làm? Nghiêm Thế Phiên bị cự về sau, không nghĩ tới vẫn tìm được lão sư nơi này. Lê Đại ẩn cảm thấy chỉ sợ là nắm Chu Tiên Kiến phương pháp. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, chỉ sợ Nghiêm trị sòng bạc sự tình, thật đúng là không thể giao cho Chu Tiên Kiến đến xử lý. Lão Chu ra đám người này, trong mắt chỉ có hoàng quyền, căn bản không có bạc, đến lúc đó làm sao có thể cấm tiệt được. Kể từ đó, cái này 3 vạn lượng bạc hiệp ước, hẳn là giao cho ai đây? Ngô, nghĩ xa, trước ứng phó trước mắt cái này cái cọc lại nói, đang nghĩ ngợi phải làm thế nào cùng lão sư giải thích. Lại nghe lão sư nói, ta nói với Chu Tiên Kiến, đây là năm nay muốn làm một kiện đại sự, không có thể tùy ý phá hư quy củ. Nghiêm Thế Phiên nghĩ tham gia trận đấu, có thể, nhưng nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Từ Ân Hải Tuyển, từ Hải Tuyển bắt đầu, một vòng hướng phía trước đánh, có khả năng bao lớn liền lấy nhiều cao thứ tự. Chu Tiên Kiến đồng ý, hắn nói Nghiêm Thế Phiên liền là yêu thích, không ý khác, có thể tham gia là được. Lê Đại ẩn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền cho hắn báo lên. Nghiêm Thế Phiên sự tình nói xong, Trần Thiện Đạo trầm ngâm một lát, nói, ngươi muốn làm cuộc thi đấu này cực kỳ tốt, ta rất hài lòng, chính hợp ta trước đó đối ngươi phân phó, năm nay muốn làm điểm tình cảnh mới ra. Lê Đại ẩn nói, đa tạ lão sư tán dương, đệ tử không dám nhận, trước kia rất nhiều hồ nháo sự tình, đều là lão sư bao dung, lần này đệ tử tất nhiên hăng hái cố gắng, ở kinh thành chế tạo một cái tình cảnh mới, không cô phụ lão sư đối đệ tử một mảnh tha thiết kỳ vọng. Trần Thiên Sư nói, đến một lần là đối ngươi mong đợi, thứ hai cũng không đơn thuần là mong đợi, ngươi chuyện này làm được cực kỳ có ý nghĩa. Bây giờ nhìn đến, ngươi vào đại pháp sư cảnh về sau, là trầm ổn không ít, vi sư rất an ủi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.